Bóng hình của gió, chương 34, góc truyện audio.com. Suốt buổi sáng tôi cứ mơ mơ màng màng ở phòng sau, hồi tưởng những hình ảnh về Bít, tôi tưởng tượng làn da trần của nàng dưới tay tôi, và dường như tôi có thể nhấm nháp hơi thở ngọt ngào của nàng. Tôi thấy mình nhớ chính xác từng chi tiết như một tấm bản đồ, mỗi đường nét trên cơ thể nàng, nước dãi tôi óng lên trên đôi môi và trên cả mái tóc vàng của nàng, vàng đến mức gần như trong suốt, dài tận hông nàng, và anh bạn phơ mín của tôi, trong bài thuyết giảng ngẫu hứng về nhục dục của mình, đã gọi nó là lối nhỏ vào Heres, một tên một thành phố miền Tây Nam Tây Ban Nha. Tôi nhìn đồng hồ không biết đến lần thứ bao nhiêu và hốt hoảng nhận ra rằng chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ tôi được gặp B, được chạm vào nàng. Tôi cố sắp xếp các hóa đơn của tháng, nhưng tiếng sột soạt của những tờ giấy lại khiến tôi nhớ đến tiếng quần lót đang trượt xuống khỏi cặp mông và đùi trắng muốt của Doña Beatriz Aguila, em gái người bạn thời thơ ấu của tôi. Daniel, đầu óc con đang ở trên mây đấy. Con có việc gì lo lắng phải không? Có phải chuyện phơ mín không? Cha tôi hỏi, tôi gật đầu, lấy làm xấu hổ. Người bạn thân nhất của tôi đã mất vài mẩu xương sườn để bảo vệ tôi mấy giờ trước đó, thế mà tôi chỉ nghĩ được về mỗi cái khuy áo lót. Mà nói về mấy người xấu, tôi ngước mắt thì thấy anh ta kia, Fermín Romero de Torres, chỉ có thể là anh ta, đang diện bộ cánh đẹp nhất và với bộ dạng rách dưới như một điếu thuốc lá rẻ tiền. Anh ta đang đi qua cửa với một nụ cười đắc thắng và một bông cẩm chướng trên ve áo. Anh làm quái gì ở đây thế? Không phải anh đang NGS, nghỉ ngơi có thể tự lo cho nó. Tôi là con người hành động, nếu không có tôi ở đây, hai người chẳng bán được gì dù chỉ một cuốn sách giáo lý. Lờ đi lời dặn của bác sĩ, Fermín quyết tâm đến làm việc. Khuôn mặt anh ta vàng nhợt và đầy những vết thâm, anh đi khập khiễng và cử động như một con rối đứt dây. Vì Chúa, anh phải đi nghỉ ngay, Fermín, cha tôi khiếp hãi nói. Tôi không chịu đâu, các số liệu đã chứng minh rằng, người ta chết trên giường nhiều hơn trong cống rãnh. Mọi lời phản đối của chúng tôi chả ích gì. Sau một hồi, cha tôi đầu hàng, vì có gì đó trong mắt Fermín như nói rằng dù xương cốt anh ta đau đớn dữ dội, song cái viễn cảnh nằm một mình nơi nhà trọ còn đau đớn hơn bội phần. Được rồi, nhưng nếu tôi thấy anh nhấc bất cứ cái gì ngoài cây bút chì, tôi sẽ mắng cho một trận đấy. Vâng, thưa ngài, tôi thề danh dự với ngài, tôi sẽ không nhấc dù chỉ một ngón tay. Fermín đi mặc áo khoác rồi lấy một tấm rẻ và một lọ cồn. Anh ta ngồi nơi bàn, định lau bìa và gáy 15 cuốn sách cũ mới đến sáng nay. Chúng đều là những cuốn sách rất được, săn, tìm, mụ tam giác lịch sử lực lượng cảnh sát dân sự bằng thơ Alexandre của tác giả tuổi trẻ tài cao Fulgencio Capone, được các nhà phê bình ca tụng là thần đồng đất nước. Trong khi đang mê mải công việc, Fermín vẫn nhìn tôi lén lút nháy mắt như một con quỷ đang bày mưu tính kế. Tai cậu đỏ như ớt ấy, Daniel, hẳn là do phải nghe anh nói linh tinh nhiều quá, hay là vì cơn sốt choán lấy cậu, cậu định gặp cô bé lúc mấy giờ? Không phải việc của anh, trông cậu thực sự tệ lắm đấy, cậu có kiêng ăn đồ nhiều gia vị không đấy? Các loại nhị nóng là nhiều chất béo lắm, chúng làm giãn mạch máu. Thôi đi, thật là một ngày dài lê thê khổ sở. Khi xe buýt bỏ tôi lại ở cuối đại lộ TIBIDABO thì chiều đã sắp tàn. Góc truyện audio.com. Tôi có thể nhìn ra hình dạng chiếc xe điện màu xanh dương đang dần khuất qua làn sương tím. Tôi quyết định không chờ nó quay lại, mà đi bộ trong ánh sáng nhập nhòe. Không lâu sau, tôi đã nhìn thấy thiên thần mù sương. Tôi lôi ra chiếc chìa khóa B đã đưa và mở cánh cửa nhỏ trong cổng. Tôi bước vào trong, để cho cửa gần như đóng lại, để trông có vẻ như đóng rồi nhưng B vẫn có thể mở ra được. Tôi cố ý đến sớm, tôi biết ít nhất chừng nửa tiếng hoặc 45 phút nữa B mới đến. Tôi muốn một mình lang thang trong căn nhà và khám phá nó trước khi B đến và biến nó thành của riêng nàng. Tôi dừng lại một lúc để nhìn đài phun nước và bàn tay màu đỏ úa của thiên thần nhô lên khỏi mặt nước. Ngón tay buộc tội trông sắc như lưỡi lê. Tôi bước đến thành bể, khuôn mặt điêu khắc không mắt, không hồn, rung rinh dưới mặt nước. Tôi bước lên bậc thềm rộng dẫn đến cửa. Cửa chính hé mở, một mối lo lắng ập đến vì tôi nghĩ mình đã đóng cửa khi ra về đêm hôm trước. Tôi kiểm tra ổ khóa có vẻ như không bị phá, và đi đến kết luận tôi hẳn đã quên đóng cửa. Tôi đẩy nhẹ vào trong, và cảm thấy làn hơi thở trong ngôi nhà phả vào mặt mình, một luồng hơi ẩm ướt, có mùi của gỗ cháy, và của hoa khô. Tôi lôi ra một hộp diêm đã lấy trước khi rời hiệu sách và quỳ xuống thắp ngọn đầu tiên trong số các ngọn nến B bỏ lại. Một ngọn lửa màu đồng sáng lên trong tay tôi làm hé lộ ra hình dạng nhảy múa của những bức tường đang rì nước vì hơi ẩm, những trần nhà đang sụp dần và những cánh cửa vẹo xiêu. Tôi tiếp tục thắp ngọn nến thứ hai, Từ từ, gần như một lễ nghi, tôi theo dấu vết của những ngọn nến và thắp sáng từng cây một tạo nên một quầng sáng màu hổ phách tựa hồ lơ lửng trong không trung như một mạng nhện bị mắc kẹt giữa màn đêm không thể xuyên thấu. Hành trình của tôi kết thúc bên lò sưởi phòng khách cạnh tấm chăn vẫn trải trên sàn, dính đầy bụi. Tôi ngồi đó, quay mặt về phần còn lại của căn phòng. Tôi đã trông đợi sự tĩnh lặng, nhưng căn nhà tỏa ra hàng ngàn tiếng động. Tiếng gỗ lách cách, tiếng gió rít lên mái nhà, 1001 tiếng tí tách bên trong những bức tường, dưới sàn, từ nơi này sang nơi khác. Sau chừng 30 phút tôi nhận ra cái lạnh và bóng đêm bắt đầu làm tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi đứng lên và bắt đầu đi lại trong phòng cho ấm. Chỉ có một đống than trong lò sưởi. Lúc bê đến, nhiệt độ trong dinh thự của hẳn sẽ xuống tới mức đủ làm nguội lạnh những ý nghĩ sốt sắng đã chất chứa nhiều ngày trong tôi và khiến đầy trong tôi không gì khác ngoài những suy nghĩ thuần khiết trong veo. Sau khi tìm được một mục đích thiết thực hơn là ngắm nghía những điều tàn của thời gian, tôi lấy một ngọn nến và bắt đầu khám phá ngôi nhà mong tìm thứ gì để đốt. Hiểu biết của tôi về những tác phẩm thời Victoria đã gợi ý rằng chỗ hợp lý nhất để tìm kiếm là tầng hầm, đó hẳn phải là nơi đặt bếp và có một kho than lớn. Với ý nghĩ đó, tôi mất 5 phút cố tìm một cánh cửa hoặc cầu thang dẫn xuống tầng thấp hơn. Tôi chọn một cánh cửa gỗ lớn có chạm khắc ở phía cuối hành lang. Trông nó như một tủ gỗ được chạm khắc tinh tế, với họa tiết chạm nổi gồm những thiên thần và một dấu thập lớn ở giữa. Tay nắm đặt ngay giữa cửa, dưới dấu thập, tôi cố vặn nhưng không được. Bộ khóa có lẽ bị kẹt hoặc hỏng do rỉ sét. Cách duy nhất làm cho cửa mở là dùng thanh sắt bẩy ra hoặc lấy rìu đốn xuống, song tôi nhanh chóng loại bỏ những cách này. Góc truyện audio.com. Tôi xem xét tấm gỗ lớn dưới ánh nến và thấy nó có vẻ giống một cỗ quan tài hơn là cánh cửa. Tôi tự hỏi có điều gì bí ẩn giấu bên trong. Xem xét kỹ hơn những hình chạm khắc thiên thần khiến tôi nhụt chí không dám nhìn thêm nữa mà rời khỏi chỗ đó. Lúc đã sắp sửa từ bỏ việc tìm lối đi xuống tầng hầm, tình cờ tôi đụng phải một ô cửa nhỏ phía đầu kia hành lang, mà lúc đầu tôi cho là cửa vào phòng đựng chổi, rẻ, các thứ làm vệ sinh nhà. Tôi thử quả đấm cửa, nó xoay ngay lập tức. Phía bên kia, một cầu thang đổ dốc xuống một vùng tối đen. Một mùi đất ẩm rất mạnh phả vào tôi. Thật lạ đấy, có vẻ là mùi quen thuộc, và khi tôi đứng đó, mắt hướng về cái giếng đen thảm trước mặt thì một ký ức tôi đã có từ thuở bé, chôn chặt dưới nhiều năm sợ hãi, lại ùa về. Một chiều mưa bên mạn đông đồi mông rốt, nhìn về phía biển qua một rừng những lăng tẩm lạ lùng, một khu rừng những cây thánh giá và bia mộ khắc hình sọ người và những khuôn mặt trẻ con không môi không miệng, một nơi sực mùi chết chóc. Và bóng dáng chừng 20 người vận đồ đen ướt sũng trong mưa, và cha tôi nắm chặt tay tôi quá chặt như thể làm vậy ông có thể ngừng khóc, trong khi những lời của vị cha đạo rơi vào ngôi mộ đá mà ba phu đào mộ đang đẩy chiếc quan tài màu xám vào. Cơn mưa tầm tã chút xuống giống như sáp nến nóng chảy trên cỗ quan tài, và tôi nghĩ đã nghe tiếng mẹ từ trong quan tài gọi tôi cầu xin tôi giải thoát bà khỏi ngục tù bằng đá và bóng tối ấy, nhưng tôi chỉ biết run rẩy và bảo cha với giọng thì thầm không thành tiếng rằng đừng nắm chặt tay tôi quá, ông đang làm tôi đau, và cái mùi đất mới ấy, thứ đất cho và mưa ấy, đang nuốt đi tất cả, một mùi chết chóc và trống rỗng. Tôi mở mắt và mò mẫm bước xuống cầu thang, vì ánh sáng ngọn nến chỉ tỏa ra được vài 3 cm trong bóng đen. Khi đến chân cầu thang, tôi giơ cao ngọn nến nhìn quanh. Tôi không thấy nhà bếp đâu, không thấy kho chứa đầy củi khô đâu. Một lối đi hẹp mở ra trước tôi, kéo dài đến tận căn phòng hình bán nguyệt. Trong phòng có một hình người, khuôn mặt có 2 làn lệ máu chảy ra từ 2 hố mắt sâu hút, tay giang ra như đôi cánh và một con rắn gai từ 2 bên thái dương thòi ra. Tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh toát đâm vào gáy. Một lát sau, tôi lấy lại bình tĩnh và thấy mình đang nhìn vào hình chúa khắc bằng gỗ đóng trên tường. Tôi bước tới thêm vài mét và trông thấy một cảnh tượng ma quái. Một chục tượng bán thân phụ nữ chất thành đống trong góc căn phòng cũ. Chúng đều mất đầu mất tay, và được dựng lên nhờ những chiếc nạng 3 chân. Mỗi tượng có hình thù khác nhau, là bản sao phụ nữ ở các độ tuổi và dạng thể chất khác nhau. Trên bụng họ có những chữ viết bằng than, Isabel Eugenia Penelope. Lần này, hiểu biết từ việc đọc các tác phẩm thời Victoria cũng có ích, và tôi nhận ra điều mình đang trông thấy không gì khác hơn một tập quán lâu đời nay không còn nữa, cái thời mà các gia đình khá giả có những hình nộm bằng kích thước thật của từng thành viên trong gia đình, dùng để may đo quần áo. Bất chấp cái nhìn đe dọa và cay nghiệt của chúa, tôi không cưỡng nổi cám dỗ vươn tay ra chạm vào hình người có đề tên Penelope Audaya. Đúng lúc ấy, tôi nghe như có tiếng bước chân ở tầng trên. Tôi tưởng tượng B đã đến và đang lang thang trong dinh thự cổ để tìm tôi. Thấy yên lòng, tôi rời căn hầm và quay lại cầu thang. Tôi định đi lên thì thấy phía bên kia lối đi có một bếp lò và hệ thống sưởi có vẻ còn dùng được. Góc truyện audio.com trông nó không phù hợp với phần còn lại của tầng hầm. Tôi nhớ bê có nói rằng công ty bất động sản, cái công ty nhiều năm nay cố bán dinh thự của nhà Aldaya, đã tiến hành cải tiến một vài điểm, hy vọng thu hút được người mua tiềm năng. Tôi đến gần để xem kỹ hơn công trình tạm bỡ ấy và thấy có một lò sưởi được một cái bếp nhỏ cấp nhiệt. Dưới chân tôi là mấy thùng đựng đầy than, gỗ rán, một vài hộp thiếc mà tôi cho là hẳn phải chứa dầu lửa. Tôi mở nắp lò nhìn vào trong, mọi thứ dường như còn tốt. Tí nghĩ mình sẽ làm cho cỗ máy cũ kỹ đó hoạt động sau nhiều năm khiến tôi thấy hơi chút chùn tay, nhưng điều đó không ngăn tôi cho than và củi vào lò rồi vẩy kha khá dầu lên đó. Trong khi đang làm, tôi nghĩ có nghe thấy tiếng củi kêu lách tách liền quay lại nhìn phía sau. Đột nhiên tôi có ảo giác rằng mình đã thấy hình ảnh những chiếc gai dính máu đang bị lôi ra khỏi gỗ đối mặt với bóng đen, tôi sợ sẽ thấy hình ảnh Chúa hiện ra chỉ cách vài bước chân, đến gần tôi với một nụ cười hiểm ác. Khi tôi đặt ngọn nến vào, bếp lò bùng lên ngọn lửa réo bằng thứ âm thanh kim loại. Tôi đóng nắp lò và lùi vài bước càng lúc càng không chắc về tính đúng đắn trong kế hoạch của mình. Bếp lò như đang bén lửa xong hơi chút khó khăn, nên tôi quyết định quay lại tầng trên xem những nỗ lực của mình có đạt được kết quả hữu ích nào không. Tôi đi lên cầu thang quay lại phòng lớn, hy vọng thấy bê ở đó, nhưng không thấy bóng dáng nàng đâu. Tôi tính toán hẳn một tiếng đã trôi qua kể từ lúc tôi đến, và nỗi lo sợ rằng đối tượng của những khao khát của tôi có lẽ không bao giờ quay lại ngày càng rõ ràng hơn. Để xua đi lo lắng, tôi quyết định tiếp tục cuộc thăm dò và đi tìm những hơi ấm khả dĩ xác nhận việc đốt lại bếp lò có thành công không. Những gì tìm thấy đã chứng minh ngược lại với hy vọng của tôi. Chúng lạnh băng, nhưng rồi, trong một phòng nhỏ không đầy 4 hoặc 5 thước vuông, một phòng tắm mà tôi cho là đặt ngay trên bếp lò, tôi có thể cảm thấy chút hơi ấm. Tôi quỳ xuống và thích thú nhận ra rằng gạch sàn cũng ấm ấm. Đó là tư thế của tôi khi bê thấy tôi, đang bò trên sàn nhà, sờ những viên gạch phòng tắm như một thằng điên, với một nụ cười ngớ ngẩn phết lên mặt. Khi hồi tưởng và cố gắng dựng lại những sự kiện vào đêm hôm ấy ở dinh thự nhà Aldaya, lý do duy nhất tôi nghĩ ra được để biện minh cho cư xử của mình là khi ta 18 tuổi thiếu sự khôn khéo và kinh nghiệm thì một phòng tắm cũ cũng có thể giống như một thiên đường. Tôi chỉ mất vài phút để thuyết phục bê rằng chúng tôi nên lấy chăn trong phòng kia và chui vào phòng tắm bé xíu ấy, chỉ với hai ngọn nến và vài vật dụng trong nhà tắm trông như vật trưng bày trong viện bảo tàng. Lý lẽ chính của tôi về khí hậu nhanh chóng thuyết phục được bê. Hơi ấm phát ra từ những tấm gạch sàn làm nàng nguôi đi nỗi sợ ban đầu rằng phát minh điên rồ của tôi có thể làm ngôi nhà cháy trụi. Sau đó, trong ánh sáng mờ đỏ của ngọn nến, khi tôi cởi áo nàng bằng những ngón tay run rẩy, nàng cười, đôi mắt nàng tìm kiếm mắt tôi và minh chứng từ ấy và mãi mãi về sau rằng bất cứ điều gì có xảy ra với tôi đều đã xảy ra với nàng rồi. Tôi nhớ nàng ngồi dựa lưng vào cánh cửa khép kín của căn phòng đó, tay nàng duỗi hai bên mình, lòng bàn tay mở hướng về phía tôi. Tôi nhớ cách nàng ngước mắt lên, thách thức trong khi đầu ngón tay của tôi vuốt ve trên cổ nàng. Gocchuyenaudio.com Tôi nhớ nàng đã nắm tay tôi thế nào rồi đặt lên ngực nàng ra sao, và mắt môi nàng run rẩy thế nào khi tôi mân mê mẩn nụ hoa nàng mà vặn xiết nàng nghiêng người nằm xuống sàn ra sao khi môi tôi tiêm kiếm bụng nàng và cặp đùi trắng nõn của nàng đón nhận tôi. Đã bao giờ anh làm thế này chưa, Daniel? Trong những giấc mơ, em hỏi thật, chưa, còn em, chưa, thậm chí với Clara Barceló. Tôi bật cười, có lẽ với chính mình, em biết gì về Clara Barceló? Chẳng gì hết, anh còn biết ít hơn cả không gì hết. Tôi nói, em không tin đâu. Tôi cúi xuống nhìn vào mắt nàng. Anh chưa làm như thế này với bất kỳ ai. Bê mỉm cười, bàn tay tôi tìm đường xuống giữa đùi nàng và tôi đổ mình lên nàng, tìm kiếm môi nàng, tin rằng lúc này đây tục ăn thịt người là hiện thân tối cao của sự thông thái. Daniel à, bê nói lý nhí. Gì cơ, tôi hỏi, câu trả lời không bao giờ thoát ra khỏi môi nàng. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh luồn qua dưới khe cửa, và trong khoảnh khắc bất tận ấy trước khi gió thổi tắt mọi ngọn nến, mắt chúng tôi gặp nhau, và chúng tôi cảm thấy niềm khát khao lúc này đã tan biến. Một tích tắc đủ để chúng tôi biết rằng có ai đó sau cửa. Tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện lên trên mặt bê, và một giây sau chúng tôi bị bóng tối bao phủ. Rồi tiếp theo là tiếng sầm cửa, tàn bạo như quả đấm thép lên cánh cửa, gần như giật nó ra khỏi bản lề. Tôi cảm thấy cơ thể bê giật nảy trong bóng đêm, và tôi ôm người nàng. Chúng tôi đi về phía đầu kia phòng trước khi có cú phang thứ hai vào cánh cửa khiến nó đập rất mạnh vào tường. Bê hét lên và nép vào người tôi. Lúc ấy tôi chỉ thấy một làn mờ từ hành lang len vào và làn khói ngoằn ngoèo của những ngọn nến khi chúng tắt đi cuốn lên theo hình vòng xoáy. Khung cửa tạo hắt những bóng đen như chiếc răng nanh, và tôi nghĩ mình đã thấy một dáng người gầy gò nơi ngưỡng cửa bóng đêm. Tôi liếc nhìn hành lang, sợ hãi, hay có lẽ hy vọng, rằng tôi sẽ thấy một người lạ, một kẻ lang thang liều mình chui vào một dinh thự đổ nát mong tìm chỗ trú chân trong một đêm mưa gió bão bùng. Nhưng không có ai ở đấy cả, chỉ có những luồng khói xanh dường như cuốn vào qua lối cửa sổ. Co mình trong góc phòng, run rẩy, B thì thầm gọi tên tôi. Không có ai ở đây, tôi nói, có lẽ chỉ là cơn gió giật thôi. Gió không bao giờ đánh vào cửa đâu, Daniel. Chúng ta đi thôi, tôi quay lại phòng gom quần áo. Này, em mặc vào đi, chúng ta sẽ ra xem thử. Chúng ta nên đi thì hơn. Đúng rồi, sẽ đi ngay. Anh chỉ muốn kiểm tra một thứ thôi. Chúng tôi vội vã mặc đồ trong bóng đêm. Trong vài giây, chúng tôi có thể thấy hơi thở của mình phả vào không khí. Tôi nhặt một ngọn nến trên sàn lên thắp. Một luồng gió lạnh len vào nhà, như thể ai đó vừa mở các cửa chính và cửa sổ. Em thấy chưa, là gió thôi, B lắc đầu, song vẫn không nói gì. Chúng tôi quay lại phòng khách tay vẫn che ngọn lửa. B theo sát tôi đằng sau, nín thở. Chúng ta đang tìm gì vậy, Daniel? Chỉ mất một lúc thôi. Không, mình đi ngay đi thôi. Được rồi, chúng tôi quay lại theo lối ra, và đúng lúc này tôi mới nhận thấy. Cánh cửa lớn được chạm khắc nằm phía cuối hành lang, mà tôi đã cố mở nhưng không thành, giờ đã hé mở. Có chuyện gì vậy? B hỏi, đợi anh ở đây, Daniel, đừng, tôi đi dọc hành lang, cầm ngọn nến chập chờn trong những cơn gió lạnh. B thở dài và đi theo sau dè dặt, tôi dừng lại trước cửa, những bậc thang đá hiện ra, dẫn xuống bóng tối. Tôi bắt đầu đi xuống, B đứng bất động nơi cửa tay cầm ngọn nến. Daniel, ta đi thôi, gocchuyenaudio.com. Tôi bước xuống, từng bước một đến tận chân cầu thang. Quầng sáng ma quái do ngọn nến tạo ra sau lưng tôi dường như đang vạch ra hình dạng một căn phòng vuông tạo thành từ những bức tường đá thô treo đầy thánh giá. Cái lạnh băng trong căn phòng ấy khiến tôi nghẹn thở. Trước mắt tôi là một phiến đá mỏng, và trên phiến đá tôi nhìn thấy hai vật màu trắng với kích thước khác nhau, xếp cạnh nhau. Chúng phản chiếu ánh nến lung lay với cường độ mạnh hơn so với phần còn lại của căn phòng, và tôi đoán chúng làm từ gỗ, được quét sơn. Tôi bước đến gần hơn, và chỉ lúc ấy mới hiểu ra. Hai vật đó là hai cỗ quan tài màu trắng, một chiếc dài chỉ chừng 60cm, tôi cảm thấy ớn lạnh, đó là quan tài trẻ con, tôi đang ở trong một hầm mộ, không nhận ra mình đang làm gì, tôi tiến gần phiến đá cho đến khi đủ gần để với tay ra chạm vào nó. Lúc ấy tôi mới để ý trên mỗi quan tài có một cây thánh giá và tên khắc bị bụi phủ mờ. Tôi đặt tay lên một quan tài chiếc lớn hơn. Từ từ, gần như bị mê hoặc không dừng lại để nghĩ xem mình đang làm gì, tôi phủi lớp bụi phủ trên nắp quan tài. Tôi chỉ có thể đọc được chữ dưới ánh nến đỏ mờ. Penelope Aldaya, 1902, 1919, tôi cứng đơ người lại, cái gì đó hoặc ai đó đang cử động trong bóng đêm. Tôi có thể cảm thấy khí lạnh đang lướt nhẹ trên da tôi, và chỉ lúc ấy tôi mới lui lại vài bước. Cút khỏi đây, một gờ thì thầm trong bóng đen. Tôi nhận ra hắn ngay lập tức, Lion Cupboard, tiếng nói của ác quỷ. Tôi chạy vội lên thang, và ngay khi đến tầng một tôi chụp tay B kéo nàng về phía cổng ra nhanh hết sức bình sinh. Chúng tôi đã mất ngọn nến nhưng cứ chạy. B hoảng sợ, và không hiểu được nỗi hoảng hốt bất ngờ của tôi. Nàng không thấy gì, nàng không thể thấy gì. Tôi không dừng lại để cho nàng một lời giải thích. Tôi cứ nghĩ bất cứ lúc nào cũng có gì đó từ trong bóng tối nhảy sổ ra chặn đường chúng tôi, nhưng cửa lớn đang đợi chúng tôi phía cuối hành lang, tạo thành một hình vuông sáng qua vết nứt nơi khung cửa. Khóa rồi, B thì thầm, tôi lục trong túi tìm chìa khóa. Tôi quay đầu lại trong chớp nhoáng và chắc rằng hai điểm sáng đang chậm chậm tiến về phía chúng tôi từ đầu kia hành lang. Đôi mắt, tay tôi đã tìm thấy chìa. Tôi vô vọng xỏ chìa vào khóa, mở cửa, và đẩy B ra ngoài. B hẳn cảm thấy nỗi sợ trong tôi, vì nàng vội vã chạy đến cổng trong vườn và không dừng lại cho đến khi cả hai chúng tôi đã ở trên vỉa hè đại lộ Tibidabo, nghẹt thở và đẫm mồ hôi lạnh. Có chuyện gì ở dưới đấy, Daniel? Có người dưới phải không? Không, trông anh tái lắm, anh luôn vậy mà, chúng ta đi thôi, còn chìa khóa, tôi đã bỏ nó trong nhà, trên ổ khóa. Tôi không muốn quay lại tìm, chắc anh làm rơi trên đường chạy ra rồi, hôm sau chúng ta sẽ tìm nó. Chúng tôi vội vã đi dọc theo đại lộ, sang bên kia đường, và không giảm nhịp cho đến khi cách xa tòa dinh thự kia hơn 100 thước, khó mà còn nhận ra được hình thù trong bóng đêm. Lúc ấy tôi mới nhận ra tay mình còn lấm đầy bụi. Tôi thầm cảm ơn bóng đêm, vì nó che giấu những giọt nước mắt kinh hoàng chảy xuống má tôi. Chúng tôi xuống phố Palmes, đến quảng trường Nunes de Arc, ở đó chúng tôi tìm được một chiếc taxi. Khi ngồi trên xe dọc theo phố Bames xuống Consejo de Ciento, chúng tôi hầu như không nói một lời. Bê nắm tay tôi, và có đôi lần tôi bắt gặp nàng nhìn tôi với đôi mắt trong suốt không thể xuyên thấu. Tôi nghiêng người hôn nàng, nhưng nàng không hé môi. Bao giờ anh sẽ gặp lại em? Em sẽ gọi ngày mai, hoặc ngày kia. Gocchuyenaudio.com. Nàng nói, em hứa chứ. Nàng gật đầu, em có thể gọi đến nhà hoặc cửa hàng. Nó cùng một số, em có rồi, đúng không? Nàng lại gật đầu, tôi bảo tài xế dừng lại một lúc ở góc phố Mantene và Diputacion. Tôi định tiễn nàng đến trước cửa nhà, nhưng nàng không chịu và bước đi không để tôi hôn tạm biệt hay thậm chí là chạm phất tay nàng. Nàng bắt đầu chạy trong khi tôi ngồi trong taxi nhìn theo. Ánh đèn bật sáng trên căn hộ nhà Aguila, tôi có thể thấy rõ cậu bạn Thomas đang đứng nhìn tôi từ cửa sổ phòng ngủ, nơi chúng tôi đã từng có hàng bao nhiêu buổi chiều cùng nhau trò chuyện hay đánh cờ. Tôi nhìn cậu ấy cố nở một nụ cười mà có lẽ cậu không thấy được. Cậu không cười đáp lại. Cậu vẫn bất động, dính chặt vào khung cửa sổ, lạnh lùng nhìn tôi. Vài giây sau, cậu bỏ đi và cửa sổ tối sầm lại. Cậu ấy đợi chúng tôi nghĩ. Cách chương.